Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1668, Sứ đoàn vào Kinh, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Thanh Thư nhẹ nhàng gật đầu, không có lựa chọn nào khác. Đại Phụng mất đi giám chính, chiến lực siêu phàm xuất hiện khoảng trống, như đàn dê không có kẻ dẫn đầu. Sớm hay muộn lòng người tan rẽ đánh tiếp, lại có ích gì đâu. Đổi chỗ, chỉ sợ ta cũng sẽ giống hắn. Chợt ý thức được đã mình lời này là đại bất kính, thở dài sửa lời nói. Đổi thành hoàng tử khác, cũng là tương tự. Vương Trinh Văn nghe vậy, chậm rãi gật đầu, nói. Người ta chính là nắm chắc điểm này, mới ở lúc nắm chắc thắng lợi, chủ động phái sứ đoàn đàm phán hòa bình. Tiền Thanh Thư cười khổ một tiếng, người thông minh rất nhiều, nhưng đều đóng giả kẻ ngốc mà thôi. Đạo lý này ai chẳng biết, nhưng lại có biện pháp nào. Gần đây, kinh thành lòng người hoảng sợ, Chư Công cố gắng chấn định. Thực ra đã sớm bị dọa vỡ mật, thậm chí cho rằng Đại Phụng diệt vong chỉ là vấn đề thời gian. Chưa mưu đường ra khác, đã tính là trung thành đáng khen. Bản thân bệ hạ cũng biết đàm phán hòa bình là dao cùn cắt thịt, nhưng hắn có thể làm gì? Đàm phán hòa bình là hy vọng duy nhất của hắn, hắn sẽ không để ý tất cả bắt lấy. Sau đó nói với chính mình, tất cả cái này đều là vì tranh thủ thời gian, chờ đợi nạn rét trôi qua. Vương Trinh Văn trầm mặc một lúc lâu, nói, không nói cái này, người nghĩ cách để Hứa Thất An tới gặp ta một chuyến. Hắn, Tiền Thanh Thư cười khổ lắc đầu, vị đại gia này ai trông coi nổi, ta ngay cả hắn ở nơi nào cũng không biết. Hắn ở Kinh Thành, hắn bây giờ nhất định ở Kinh Thành. Vương Trinh Văn che miệng kịch liệt ho khan, giám chính đã chết, hắn nhất định sẽ trở về. Hắc, phản quân Vân Châu muốn nghị hòa, phải xem hắn đồng ý hay không. Tiền Thanh Thư đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, đóng cửa sổ, quay người nói. Người cảm thấy, Hứa Ngân La có thể phá giải nguy cơ việc này. Vương Trinh Văn im lặng để đáp lại, cách thật lâu, lão thấp giọng nói. Cho dù Ngụy Uyên sống lại, cũng không cứu được ván cờ thua này. Ti Thiên Giám, Đàn Thất tầng 7, Hứa Thất An ngay cả nhà cũng chưa về, lập tức tìm đến Tống Khanh. Tài liệu chiêu hồn phiên ta đều tập hợp đủ rồi. Nhưng còn có một tài liệu phụ trợ. Hứa Thất An lấy ra mảnh vỡ địa thư, theo thứ tự hai bình ngọc phát ra âm khí lạnh lẽo, một tảng đá che kín lỗ thủng dạng tổ ong, tơ tằm tối đen như mực, phát ra khí thể kịch độc. Tống Khanh vội vàng ăn vào ích độc đan, dùng vải ngâm nước thuốc che miệng mũi, sau đó nhổ nốt gỗ của bình sứ, xác nhận tài liệu. Trong bình sứ phân biệt là móng tay xác ướp cổ, thi thủy đen xì từ trong động mạch cổ lấy ra. Sau khi minh kim thạch cùng tơ tằm phát ra khí thể kịch độc cũng xác nhận xong, Tống Khanh nói. Một tài liệu cuối cùng là tóc tai da thịt ban đầu của Ngụy Uyên, dùng để định vị. Nhưng thân thể Ngụy Uyên hủy ở Tĩnh Sơn Thành, khẳng định là không tìm về được. Thật ra thân thể Ngụy Uyên bị Trinh Đức cắn nuốt, Tống Khanh không biết chi tiết trong đó. Cho nên, Hứa Thất An hỏi, huyết mạch con cái có thể thay thế? Tống Khanh chậm rãi nói. Ngụy Công đã sớm tuyệt hậu, trong lòng Hứa Thất An thở dài một tiếng, giọng điệu trầm thấp. Tất nhiên có biện pháp khác thay thế, bằng không giám chính sẽ không bảo ta tìm kiếm pháp khí luyện chế chiêu hồn phiên. Tống Khanh nhìn chằm chằm hắn, Ngụy Uyên là không có con cái, nhưng ngươi là dựa vào huyết đan của hắn tấn thăng tam phẩm, nói trên ý nghĩa nào đó, ngươi là con nối dõi của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên kế tiếp. Ngươi cần luyện ra một viên huyết đan, không cần nhiều, nhỏ bằng móng tay cái là được, cái này sẽ không tạo thành ảnh hưởng đối với tu vi của ngươi. Sau đó, ngươi còn phải giúp ta loại trừ độc tính tơ tầm u minh ẩn chứa, độc của hậu duệ thần ma, ta không có cách nào loại trừ. Ánh mắt Hứa Thất An đảo qua tơ tầm u minh, luyện ra huyết đan loại trừ độc tính, như thế nào cũng cần 3 ngày thời gian. Những thứ này đều không phải vấn đề thật sự là... Chiêu hồn phiên pháp khí cường đại như vậy, ngươi có thể được không? Giám chính đã không còn, Tôn Huyền Cơ đang dưỡng thương, Dương Thiên Huyễn lúc này cũng không ở Kinh Thành, Ti Thiên Giám địa vị cao nhất là Tống Khanh. Nhưng Tống Khanh chỉ là một lục phẩm luyện kim thuật sư. Thân là đại lão lĩnh vực luyện kim thuật, Tống Khanh đối với bản thân có nhận biết khắc sâu, đối với luyện kim thuật ôm kính ý cao thượng, tuyệt đối sẽ không thể hiện, hắn quyết đoán lắc đầu. Ta không được. Minh kim thạch kim loại như vậy, lửa phàm không thể nung chảy, cần lấy hành hỏa chi trận ngưng tụ hỏa linh mới có thể nung chảy nó. Ta có thể dùng một ít tài liệu chất dẫn cháy nâng cao nhiệt độ lửa, nhưng cần kiến tạo một cái lò lửa mới, mà tài liệu chất dẫn cháy là ta sáng tạo độc đáo, Ti Thiên Giám không có dự trữ. Riêng là phương diện này, đã cần nửa tháng thời gian. Tống Khanh kẹt cấp nhiều năm, chìm đắm luyện kim thuật, mò mẫm ra rất nhiều biện pháp thay thế trận pháp, nhưng những biện pháp này khẳng định không nhanh và tiện bằng trực tiếp bày trận. Cho nên cần ngươi lấy khí cơ thay thế tài liệu chất dẫn cháy, hòa tan minh kim thạch, luyện ra cán của chiêu hồn phiên. Về phần vải chiêu hồn phiên, chỉ có thể chờ tôn sư huynh thương thế khỏi hẳn lại nói. Bởi vì trong quá trình dệt, cần không ngừng dung nhập trận pháp. Hứa Thất An kiên nhẫn nghe xong, nói, luyện xong chiêu hồn phiên, thì có thể đánh thức ngụy công. Tống Khanh vẫn lắc đầu, sau đó là khắc tụ âm đại trận, chờ đợi một trong ba thời khắc âm khí mạnh nhất trong một năm, do ngươi tới triệu hồi hồn phách ngụy uyên. Hứa Thất An nhíu mày, một lần gần nhất là khi nào? Tống Khanh không có tự hỏi, trả lời, ngày xuân tế, khoảng một tháng, Hứa Thất An phun ra một hơi, cho rằng cái này có thể tiếp nhận. Hôm nay, một con thuyền dài cưỡi mây đạp gió, phá vỡ biển mây, chậm rãi đáp xuống địa giới kinh thành. Ngự Phong Chu, pháp khí này vốn là vật của Đông Phương Huyền Dung, trong chiến dịch Kiếm Châu, rơi xuống trong tay Cơ Huyền, thuyền này ngày đi ngàn dặm, là phương tiện chuyên chở cỡ lớn cực hiếm thấy. Ba người đứng đầu thuyền, ở giữa là một thanh niên áo hoa, ngũ quan tuấn lãng, khí chất tao nhã, trong tay cầm một cây quạt nhỏ nan xương. Diện mạo hắn có 4-5 phần tương tự với Cơ Huyền, khí chất lại hoàn toàn mà khác, Cơ Huyền thiên hướng dương cương, mũi nhọn lại che giấu. Người trẻ tuổi này thì có một luồng ý khí thư sinh, cùng với ngạo khí trong bụng lấp đầy học thức. Hai bên trái phải, phân biệt là thiếu niên đồ đen Hứa Nguyên Huệ, thiếu nữ lạnh nhạt Hứa Nguyên Sương. Ba người này là nhân vật trung tâm của sứ đoàn, trừ bọn họ, còn có 16 người đọc sách lão luyện thành thục, tạo thành đoàn đội đàm phán. Cùng với 100 thị vệ tinh nhuệ tu vi không tầm thường. Cách chương.